đôi giày màu xanh minh phỉ cầm trên tay kia làm rất mộc mạc, không có hoa văn gì, nhiều nhất chính là rất bền chắc, thích hợp cho người làm nông mang, cũng không vào được mắt người nhà giàu sang, đương nhiên cũng không vào được mắt của Trần Thị. Thế nhưng dù sao chỉ là đứa bé, đương nhiên cũng chỉ có thể làm ra một đôi giày như vậy, cũng không biết chịu bao nhiêu đau khổ, chịu bao nhiêu đánh đập. Trần Thị nghĩ tới tay liền để lên vai Minh Phỉ, nơi đầu ngón tay tiếp xúc quả như ngọc bàn cùng kim châm từng nói, tất cả đều là xương, không khỏi có chút xót xa, con còn nhỏ, làm giày rất mệt mỏi, vẫn nên đi theo Hoa Ma Ma học một ít quy củ cho thật tốt, đi theo Kiều Đào học một ít nữ công thôi. Nếu học tốt, chờ mấy ngày nữa ta lại mời sư phụ dạy nữ công cho tỉ muội các con. Minh Phỉ nhìn ánh mắt của Trần Thị ở trong mắt, biết nàng đối với mình nổi lên lòng đồng cảm, trong lòng kích động, hưng phấn nhìn Trần Thị gật đầu cam kết, nữ nhi rất chịu khổ, nhất định sẽ không làm cho mẫu thân thất vọng. Lòng người đều làm bằng thịt, xem thử có đả động đến dây cung kia hay không. Trần Thị gượng cười, loáng thoáng nhớ tới mình khi còn bé cũng trăm phương ngàn kế lấy lòng yêu thích của đích mẫu như vậy, chỉ là vị đích mẫu kia của mình kiêu ngạo, có địa vị, cũng càng khó đả động hơn mình hôm nay nhiều lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, Hỷ Phúc Ban Đêm. Thái Quang Đình ôm tới cho Minh Phỉ một con chó nhỏ màu nâu nhà. Chó nhỏ vẫn chưa dài tới một thước, tứ chi bé nhỏ mảnh khảnh, lông mượt như nhung, đôi mắt tròn màu đen ướt át, tội nghiệp nhìn Minh Phỉ. Minh Phỉ liếc mắt một cái đã nhận ra đây chó cũng thuộc loại chó Bắc Kinh. Mắt thấy gương mặt mong đợi của Thái Quang Đình, vội vàng vui mừng cực kỳ ôm chó vào trong lòng, cười đến mặt mày cong cong nhìn Thái Quang Đình, ca ca, chó nhỏ ở đâu vậy, thật là xinh đẹp. Thái Quang Đình cười nói, ta nghe nói trước kia muội có nuôi một con chó tên là Hôi Hôi, bị người ta bắt đi khiến muội rất đau lòng. Cung gia có nuôi 4 con chó mẫu đan nhỏ, ta liền đi tìm Cung Viễn Hòa, hắn vừa nghe nói liền lựa ra một con lanh lợi nhất đưa tới cho muội. Vẻ mặt đi đê, lờ, quy, đê của hắn rất kiêu ngạo, chó mẫu đan này rất hiếm, cả thủy thành phủ chỉ cung gia mới có, muội chính là phần duy nhất. Đẹp mắt chứ, muội đặt cho nó một cái tên đi. Thì ra nơi này gọi chó Bắc Kinh là chó mẫu đan, vẫn còn rất chân quý, tên tiểu tài chủ đó cũng thật là hào phóng. Trong đầu Minh Phỉ lập tức hiện lên tiểu công tử xinh đẹp với đôi mắt hoa đào, mặc sa y, phe phẩy cây quạt, giọng nói đồng âm, kim quang lấp lánh, không khỏi khẽ mỉm cười, ca ca, chúng ta xin mẫu thân đặt tên cho chó nhỏ có được không? Thái Quang Đình sững sờ, ngay sau đó hiểu ý của nàng, không phải tất cả mọi người đều thích chó hay mèo, bây giờ Minh Phỉ vẫn chưa có viện tử của mình, chỉ là tạm thời ở lại chỗ Trần Thị, muốn nuôi cái gì cũng phải hỏi ý của Trần Thị trước mới được. Quyết không thể bởi vì loại chuyện nhỏ này làm cho người ta ngờ vực. Liền siết chặt mặt của Minh Phỉ, muội nghĩ rất chu đáo. Chúng ta phải đi hỏi ngay. Minh Phỉ rất không có thói quen bị người ta véo như vậy, nhăn mặt nói, ca ca, muội đã 10 tuổi rồi, không còn là hài tử nữa. Thái Quang Đình chỉ cảm thấy nàng nhăn mặt, lộ ra lợi thiếu hai chiếc răng hết sức đáng yêu, không khỏi cười lại nhéo hai cái. 10 tuổi không phải là hài tử thì là cái gì? Nghĩ đến Minh Phỉ bị uất ức, lại vuốt vuốt đầu của nàng, Phỉ Phỉ, lúc nên nhẫn nại nhất định phải nhẫn nại. Ca ca yên tâm đi. Minh Phỉ bất đắc dĩ chịu, thật lòng nói cảm ơn, ca ca, cảm ơn ca. Mặc kệ chó này nuôi được không nuôi được, một phần yêu mến này của Thái Quang Đình đối với đều là chân thành.